Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, phần 382. Chương 323. Thời đại cũ ngăn trở giải y kết thi pháp, làm dưới chân đò tốc độ chậm rãi hàng xuống dưới, vô luận Hades chặn đường mục đích vì sao? Hắn chung quy là minh giới chân chính vương, hắn chỉ cần bất tử. Hé két, Ares trong tay đối minh giới quyền khống chế liền vô pháp chân chính chứng thực xuống dưới. Cho nên hé két, Ares vẫn là cần thiết cấp cái này đức cao vọng trọng lão nhân một chút tôn trọng, chờ đến đò tốc độ giảm xuống, chậm rãi phá vỡ sương mù, làm Hades thân ảnh rõ ràng mà xuất hiện trên mặt sông khi hai người mới chú ý tới, nguyên lai trừ bỏ Hades bên ngoài, ở hắn bên người, đứng ở minh hà trên mặt sông thần vẫn còn có một người, nàng người mặc mộc mạc váy trắng. Váy trang thượng cũng không có quá nhiều trang trí, kia một đầu thật dài tóc đẹp, cũng chỉ là dùng hai sợi tóc mang đơn giản mà chát lên. Nhưng này mộc mạc trang điểm lại không cách nào che giấu nàng mỹ lệ. Rốt cuộc nàng là quang minh thần Apollo cùng đã qua đời hải vương Poseidon đau khổ theo đuổi rồi. Lại không chiếm được nữ nhân, nàng có được tốt đẹp dáng người. Cùng không thua bất luận cái gì một vị Olympus nữ thần mỹ lệ dung mạo. Còn có một đầu thương màu đỏ tóc dài. Nhưng nàng trên người lại có một loại ôn nhu, làm người nhịn không được thân cận khí chất. Liền mái tóc của nàng cũng là, tuy là màu đỏ, lại là một loại ôn nhuận, sáng ngời hồng, sẽ chỉ làm người liên tưởng đến ấm áp lửa lò, lại sẽ không giống Ares, Hephaestus như vậy, làm người nhớ tới tràn ngập xâm lược tính chiến hỏa, hoặc là cự người với ngàn dặm ở ngoài cao nhiệt lửa lò. Vị này nữ thần đúng là Hestia, tam đại thần minh trung đại tỷ, Olympus sở hữu nữ thần thủ tịch. Liền Hera thấy nàng cũng không thể không đối này tỏ vẻ tôn kính đại nữ thần, ở tay nàng còn cầm một cái ngọn lửa mặt trên minh hoàng sắc ngọn lửa chính an tĩnh mà thiêu đốt. Nàng đứng ở Hades bên người, nếu từ mặt bên nhìn lại nói, thân ảnh của nàng liền sẽ bị cao lớn minh vương hoàn toàn ngăn trở. Vừa mới chính là bởi vì góc độ cùng thân cao quan hệ. Ares thấy được Hades. Lại không có nhìn đến nàng, hé két thao tác đó. Tại đây hai cái đại thần trước mặt chậm rãi ngừng lại. Bởi vì hé két ma pháp, đỏ an an ổn ổn mà ở minh hà sóng gió lớn nhất nhất cấp trung ương dừng lại. Lại củng cố đến giống như là một khối đá ngầm, chung quanh những cái đó thủy quỷ cũng hoàn toàn không dám tới gần nơi này. Ở chỗ này bốn cái tồn tại. Vô luận cái nào đều là chúng nó không thể trêu vào tồn tại, bốn người tám mục tương đối. Hades cùng Hestia trầm mặc không mở miệng, chỉ là an an tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm Ares xem. Hecate cũng không biết nên như thế nào mở ra đề tài. Bất quá Ares liền không có nhiều như vậy cố kỵ, hắn tương đương quen thuộc mà giơ lên tay. Đối với Hades cùng Hestia phất phất tay, sau đó nói, nha. Đại bá, đại cô, thật là xảo a, các ngươi ở chỗ này tản bộ sao? Hades khóe miệng trừ một chút, Hestia nhưng thật ra lập tức không nhịn xuống. Bật cười, Ares, nơi nào có người sẽ tại đây điều minh trên sông mặt tản bộ? Ôn nhu nữ thần khóe miệng ngậm cười ý lắc lắc đầu. Đối Ares nói, ngươi rất hài hước, bất quá. Ta cùng Hades hôm nay là cố ý tới tìm ngươi cùng hé kết đại nữ thần, Ares mong đợi hỏi. Các ngươi là tới giúp ta lật đổ Olympus bá quyền sao? Không, Hestia bên cạnh Hades lắc lắc đầu. Chúng ta là tới ngăn cản ngươi, dựa vào cái gì a? Ares tức khắc kêu khổ nói. Ngươi chất nhi nơi này mới bị Athena thủ hạ phản tặc thọc một đao a. Thật vất vả hiểm tử hoàn sinh. Hai người các ngươi liền tới bổ đao. Ta nguyên bản cho rằng Olympus trưởng bối bên trong liền ngươi cùng Hestia đáng tin cậy. Hiện tại xem ra thật liền chất nữ mệnh mới là mệnh, chất nhi mệnh liền không phải mệnh. Ngươi không cần ở chỗ này cùng chúng ta càn quấy. Ares, Hades thở dài nói. Chuyện tới hiện giờ, ngươi là người nào? Chúng ta chẳng lẽ còn không biết sao? Ta cùng Hestia bổn vô tình can thiệp các ngươi này người một nhà bên trong tranh chấp. Người cũng hảo, Athena cũng hảo, đây đều là lúc trước rớt chính mình tạo hạ nghiệt. Hắn ăn Metis, ghen ghét nhân tài, sợ hãi con cháu, muốn vĩnh viễn bá quyền. Lưu lạc cho tới hôm nay tình trạng này, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Cho nên ở ngươi đem hắn đánh thành tàn phế thời điểm, ta cùng Hestia đều không có ra tới ngăn cản ngươi, nhưng ngươi không nên đụng vào sinh tử trật tự, nghe được Hades nói. Ares trên mặt kia khoa trương biểu tình cũng chậm rãi thu liễm lên, hắn trầm mặc trong chốc lát. Sau đó mỉm cười nói, nhìn ngài lời này nói, ta lần này có thể sống sót, đó là ta chính mình bản lĩnh a, ta không đang nói ngươi, Hades nâng lên tay. Chỉ hướng minh giới phương hướng, ta nói chính là ngươi cùng hé kết đại nữ thần lợi dụng chức vụ chi tiện. Từ chết trận quỷ hồn chúng chiêu mộ lên kia một con u minh đại quân, chậc, Ares nghe xong về sau. Quay đầu liền đối với hé kết nói. Xem, ta liền nói sao, minh thần bên trong kẻ phản bội thật không ít, này không thể nói kẻ phản bội. Chúng ta mới là tu hú chiếm tổ ngươi. Giúp Athena đó là kẻ phản bội. Giúp đỡ Hades, kia chỉ có thể tính tiền triều trung thần, hé kết vẫn là thực công đạo mà nói. Ta đoán, tin tức này là Charon nói cho các ngươi đi. Vì cái gì không phải Hypno hoặc là Thanatos đâu? Hades hỏi ngược lại, thôi đi. Thanatos một cái mỗi ngày tăng ca lao lực mà chết. Nơi nào tới thời gian cho ngươi mật báo, Hecate xua tay nói. Đến nỗi Hypno, ta liền tính cố ý phóng hắn tới cấp ngươi báo tin. Ngươi dám tin sao? Ha ha, Hades cười nói. Không hổ là tư trưởng thần bí hé kết đại nữ thần. Thật là thông tuệ hơn người, ai? Hé kết chỉ vào bên cạnh Ares. Thở dài nói. Kỳ thật này đó đều là hắn nói cho ta. Hades há miệng thở dốc. Sau đó có chút xấu hổ mà nói. Đại nữ thần thật là thẳng thắn, đại bá. Ngươi cùng đại cô cùng nhau đem hai chúng ta đổ ở chỗ này. Nên sẽ không chính là vì kéo việc nhà đi, Ares đem đôi tay lưng đeo ở phía sau. Sau đó thở dài nói, ta cùng hé kết thời gian thực khẩn, kế tiếp chúng ta còn có vội. Hai người các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cấp cái tin chính xác đi. Hảo thuyết, Hades nhìn Ares, cũng học hắn như vậy. Đem chính mình đôi tay bối ở sau người, ngươi cùng hé kết đại nữ thần muốn làm cái gì? Ta cùng Hestia quản không được, nhưng là, ngươi ở minh giới nội những cái đó quân đội, ngươi không thể đủ thả ra đi, bọn họ không thể ra minh phủ, đại bá đây là làm khó người khác. Ares ngửa đầu nói, không có bọn họ, ta lấy cái gì đi đem Olympus kia giúp gì lão cùng nhau cấp giết sạch. Nga, xem ra ngươi so với ta tưởng tượng đến còn muốn tàn nhẫn, Hades nhướng nhướng chân mày. Nói. Bất quá chuyện này không đến thương lượng. Có chúng ta ở chỗ này. Người quân đội liền ra không được minh phủ một bước. Bọn họ đều là đã chết người. Ta đây cũng nói khai. Đại bá Ares ngữ khí tăng thêm. Đối Hades nói. Hy Lạp hiện giờ vấn đề. Căn bản liền không phải ai tới làm thần vương vấn đề. Thần đại thứ này. Từ căn thượng liền lạn thấu. Nó là Gaia thao túng sản vật. Vô luận là ai tới làm thần vương, thế giới này đều sẽ hủ bại đi xuống. Không có bất luận cái gì tương lai đáng nói. Chỉ có dọn sạch hết thảy, đem thần thời đại chung kết, làm hết thảy làm lại bắt đầu, mới có tương lai. Ta lúc này đây thả ra U Minh quân đội, là vì tương lai không có bất luận cái gì thần nhân có thể tùy ý mà thao túng. Xúc phạm này đó thiết tắc, ta tưởng những việc này ngươi trong lòng cũng rõ ràng. Các ngươi không có cái này dũng khí đánh vỡ Trần Khoa lạn cối. Vậy để cho ta tới đánh vỡ nó. Hắn tiến lên trước một bước. Đối với Hades vươn nắm tay. Quyền trên mặt lập lòe nổi lên điện quang. Nếu các ngươi muốn quyết tâm giữ gìn này Trần Khoa. Trở thành Trần Khoa một bộ phận. Như vậy ta liền ra tay. Đem các ngươi tính cả này đó rác rưởi cùng nhau bình định. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.